lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ, bên ngoài có quân áo đen, không cho phép ra ngoài, nói là chỉ có lệnh triệu kiến mới được phép xuất cung. Toàn bộ người trong cung không thể tự ý đi lại cung nữ từ ngoài trở về báo cáo với Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam nhíu mày, vừa mới trong chiều hợp tác cùng Nhan Diên liệt kê tội trạng của Giáng Tiêu, lôi kéo những tín đồ từng theo Giáng Tiêu nhận thức bộ mặt thật của hắn. Vậy mà Nhan Diên lại cảm thấy mình không còn giá trị, muốn hạn chế hành động của mình sao? Hắn định độc chiếm quyền lực của Thiên Huyền Cung, không cho mình bất kỳ cơ hội nào sao? Nhan Tĩnh Lam không thể công khai ra ngoài, chỉ đành sai cung nữ hóa trang thành thêu y sử đi thám thính tin tức. Điện hạ, các phi tần Hiền Phi và Thục Phi đều đã bị giam vào lãnh cung. Trong Vân Kinh Thành, đệ tử của Giáng Tiêu đã bị bắt giữ phần lớn. Thiên Huyền Cung hiện giờ cũng bị quân áo đen vây quanh. Giáng Tiêu có nuôi binh riêng, hắn không chịu đầu hàng. Thiên Huyền Cung như một thành trì bị bao vây, không biết họ có thể chống đỡ bao lâu. Hiện giờ, Hoàng thượng muốn thu phục những người trước đây đã đầu quân cho Giáng Tiêu, định lựa chọn người kế thừa của Giáng Tiêu. Cung nữ giả dạng thêu y sử báo cáo lại với Nhan Tĩnh Lam. Tình hình cơ bản đúng như Nhan Tĩnh Lam dự đoán, Giáng Tiêu và Nhan Diên đã hoàn toàn quay lưng với nhau. Nhan Diên lại không nỡ buông bỏ Thiên Huyền Cung, muốn tìm người có thể kiểm soát mà tín đồ vẫn tin phục để thay thế Giáng Tiêu. Giờ chỉ còn xem Nhan Diên có năng lực hay không, có người nào xứng đáng thay thế. Những tin tức này là điều tốt, tâm trạng Nhan Tĩnh Lam không có nhiều thay đổi. Nàng còn muốn biết tình hình của Ôn Trước Cần. Liệu Liền Thái Phi có thể bảo vệ được Ôn Trước Cần không? Nhan Diên có còn muốn tuyển Ôn Trước Cần làm phi không? Ôn Trước Cần thế nào rồi? Nhan Tĩnh Lam hỏi. Cô Ôn ở chỗ Liêu Thái Phi cũng không thể tự ý ra ngoài, vẫn đang chế tạo hương. Tuy nhiên, theo lời người bên đó nói, Hoàng thượng đã phái người gọi cô Ôn đến Đại Hòa Điện gặp mặt. Còn nói gì, hiện giờ vẫn chưa biết. Thuộc hạ sẽ tiếp tục đi thám thính thêm. Cung nữ báo cáo, môi Nhan Tĩnh Lam khẽ run lên, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Lý do nàng không đợi quân đội phía Bắc tới mà vào cung gây rối giữa Thiên Huyền Cung và Nhan Diên, chính là không muốn Ôn Trước Cần bị Nhan Diên chọn lựa. Bây giờ Nhan Diên lại không tập trung vào việc bắt Giáng Tiêu, lại muốn chỉnh đốn người của Thiên Huyền Cung, mà vẫn còn thời gian để triệu Ôn Trước Cần gặp mặt người nàng suốt mấy ngày nay không dám gặp. Giờ lại bị Nhan Diên triệu đi. Lúc này, Huyền Trân đã bị bắt sao? Nhan Tĩnh Lam nghĩ một lát rồi hỏi. Huyền Trân là người đầu tiên bị bắt vì muốn bảo vệ Giáng Tiêu. Cung nữ trả lời, đi hỏi xem nơi giam giữ là ở đâu, tìm cơ hội giải cứu cô ta, theo dõi chặt chẽ. Đồng thời, truyền tin cho Diên Tử Tương ở ngoài thành, bảo hắn dẫn theo vài trăm tinh binh, giả vờ hành động như muốn cứu Giáng Tiêu. Nhan Tĩnh Lam nói. Thiên Huyền Cung vốn là do Nhan Tĩnh Lam và Giáng Tiêu cùng xây dựng. Giờ đây khi nàng và Nhan Diên hợp tác chống lại Thiên Huyền Cung, uy tín của Giáng Tiêu đã giảm sút rất nhiều. Chỉ là nếu Thiên Huyền Cung quá yếu, Nhan Diên chiếm ưu thế tuyệt đối, thì lại không có lợi cho Nhan Tĩnh Lam. Trước khi đại quân đến, nàng chỉ có thể tìm cách điều hòa trong khi chờ đợi. Khi Nhan Tĩnh Lam đang tức giận vì Ôn Trước Cần bị triệu kiến, thì Ôn Trước Cần đã đến Đại Hòa Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa vào điện, Ôn Trước Cần đã ngửi thấy vài mùi hương quen thuộc, lập tức cảm thấy có điều không ổn. Nhưng đã không kịp rút lui, tiểu thái giám dẫn nàng thẳng vào trong. Hoàng thượng, là Yến Nữ Y đã đến sao? Yến Nữ Y là ngài à? Ôn Trước Cần nghe thấy giọng nói này, sắc mặt nàng khẽ cứng lại, biết rằng thân phận Yến Nữ Y đã bị lộ rồi. Lúc chế tạo hương, nàng quên không dùng hương che giấu mùi vị. Không ngờ rằng Yến Nữ Y, người đang chữa trị độc hương ngoài thành, lại nhận ra mùi hương của nàng. Ôn Trước Cần khẽ căng thẳng, bỗng nhớ lại, lúc trước nàng phải ẩn danh làm Yến Nữ Y chính là để tránh bị Giáng Tiêu phát hiện. Nhưng giờ đây Giáng Tiêu đã bị vạch trần, lộ diện trước Hoàng thượng thì hẳn cũng không sao, phải không? Chúng thần nữ Ôn Trước Cần bái kiến Hoàng thượng. Ôn Trước Cần tạm thời bỏ qua tiếng gọi của Yến Nữ Y, cúi đầu chào Hoàng thượng. Ôn Trước Cần. Nàng có phải là Yến Nữ Y mà quân ngữ đã nói không? Hoàng thượng Nhan Diên nhìn Ôn Trước Cần, ánh mắt sáng lên. Ngài triệu tập các con cháu hoàng tộc bị trúng độc hương trong thành Vân Kinh để làm rõ lợi hại, cũng muốn để họ giúp ngài đối phó với Thiên Huyền Cung. Lúc trước quân ngữ đã dùng thần hương khiến người ta biết đến, Vì vậy ngài đã triệu kiến quân ngữ, và từ nàng, ngài biết được rằng có một vị nữ y thần bí đang giúp quân ngữ trị liệu độc hương. Ngài nhất định phải tìm ra người này, bởi người này có thể giúp ngài thu phục được một số lượng lớn người. Vấn đề lớn nhất bây giờ chính là, mặc dù đã biết thần hương có độc, nhưng thần hương lại có tác dụng gây nghiện, những người bị trúng độc hương không thể rời xa nó. Nếu không còn thần hương, họ sợ rằng sẽ phải đầu hàng giáng tiêu. Yến nữ y, người được cho là có thể chữa được độc hương, chính là nhân vật then chốt để giải quyết vấn đề này. Chỉ là mấy ngày qua không thể tìm thấy người này, dường như nàng ta đã xuất hiện từ không trung. Ngài triệu Ôn Trước Cần đến, vì Ôn Trước Cần nổi danh trong việc chế tạo hương, hơn nữa trước đây lại có quan hệ mật thiết với giáng tiêu. Ngài muốn Ôn Trước Cần tham gia vào việc vạch trần giáng tiêu, đồng thời xem liệu Ôn Trước Cần có thể cung cấp công thức chế tạo thần hương, hoặc có cách nào chữa trị độc hương hay không. Chính là thần nữ, Ôn Trước Cần ngừng lại một chút, không do dự mà thừa nhận. Thật là trời giúp ta mà. Ta thấy nàng mấy ngày qua ở trong cung không hề có dấu hiệu nghiện hương, đoán rằng nàng không đơn giản, thì ra từ lâu đã biết chuyện này, lại còn nghiên cứu ra phương thuốc giải độc hương. Hoàng thượng Nhan Diên vỗ tay cười nói, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Ngài đã tìm được không ít người chứng minh rằng thần hương của giáng tiêu quả thật có độc, giờ có người biết cách giải độc, những người trước đây thuộc về giáng tiêu, hoặc bị giáng tiêu dùng thần hương kiểm soát, tất cả đều sẽ trở thành người của ngài. Hoàng thượng, lý do thần nữ vào Thiên Huyền Cung là vì tình cờ ở một buổi tiệc đã ngửi thấy cái gọi là thần hương, thấy những người ngửi hương đó phát bệnh mà không tự biết, rất đau lòng, vì vậy mới tự mình tham gia vào để nghiên cứu kỹ càng thần hương của Thiên Huyền Cung, tìm ra cách giải độc. May mắn thần nữ tìm được phương thuốc giải độc, nhưng khi ấy Thiên Huyền Cung quyền thế lớn, thần nữ sợ bị phát hiện, nên mới cải danh thành Yến Nữ Y, không phải có ý lừa gạt. Ôn Trước Cần nghĩ một lát rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hoàng thượng vui vẻ, Ôn Trước Cần liền nhân cơ hội nói ra, có lẽ nhờ công lao này mà có thể thoát khỏi số phận bị gọi vào cung làm phi tần. Rất tốt, Ôn Trước Cần, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi, ngươi viết phương thuốc giải độc lại đây, ta sẽ ghi nhận công lao lớn của ngươi. Ngươi muốn thưởng gì? Hoàng thượng Nhan Diên cười nói, Hoàng thượng, phương pháp giải độc phải tùy từng người, mỗi giai đoạn của hương độc là khác nhau, cần phải điều chỉnh thường xuyên, phải nhìn vào người bị trúng độc hương mới biết phương thuốc thế nào. Thần nữ muốn ở thành Vân Kinh xây một hiệu thuốc hương, tiếp tục lấy danh Yến Nữ Y để giúp những người trúng độc hương giải độc. Ôn Trước Cần nói, Ôn Trước Cần không trực tiếp viết ra phương thuốc, chỉ muốn nhanh chóng rời cung. Còn về danh Yến Nữ Y, nàng vẫn muốn tiếp tục duy trì, vì giáng tiêu còn chưa bị bắt. Nếu nàng là người đầu tiên lộ diện, e rằng sẽ bị giáng tiêu hậu duệ ám sát, thì sao? Được, ngươi nói rất đúng. Hiện tại tạm thời phải làm phiền ngươi một chút. Đợi đến khi giáng tiêu và những kẻ liên quan bị xử lý hết, ta sẽ công khai thân phận của ngươi. Hoàng thượng Nhan Diên nói, dù Ôn Trước Cần có thân phận gì, nàng vẫn sẽ đi ra ngoài với thân phận người của ngài để chữa trị hương độc. Những người cảm kích cũng sẽ đều cảm tạ ngài. Ôn Trước Cần lặng lẽ thở dài một hơi, lần tuyển tú này không bị chọn vào cung, nếu có thể ra ngoài là tốt rồi. Người có nghe rõ không, thân phận Yến Nữ Y của Ôn Trước Cần tuyệt đối không được tiết lộ. Hiện giờ trong triều còn một số kẻ lưu vong của giáng tiêu, kẻ ẩn giấu sâu phải tiếp tục điều tra. Hoàng thượng lại cảnh cáo những người được triệu kiến còn lại. Mọi người lập tức đáp lại, Ôn Trước Cần, ngươi qua đây nói chuyện. Hoàng thượng Nhan Diên vẫy tay gọi Ôn Trước Cần sau khi đã đuổi hết mọi người ra ngoài. Ôn Trước Cần nghe theo lệnh của Hoàng thượng, từ từ tiến lên, cảm nhận được mùi vị trên người Hoàng thượng, dù là đế vương, nhưng mùi trên người ngài không mấy dễ chịu, không phải là mùi hôi, mà là một mùi thuốc kỳ lạ, hòa trộn với mùi cơ thể tự nhiên. Ngẩng đầu lên, Hoàng thượng lại nói, Ôn Trước Cần miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt của Hoàng đế trẻ tuổi. Một người có mùi không dễ ngửi, nhưng lại có một khuôn mặt khá dễ nhìn. Khuôn mặt này, sao lại có cảm giác rất quen thuộc? Trước đây Ôn Trước Cần cũng không phải chưa từng gặp qua Nhan Diên, chỉ là lúc đó đều là khoảng cách xa, lại cúi đầu, không có hứng thú để nhìn kỹ dung mạo đối phương. Lúc này nhìn gần, bỗng nhiên cảm thấy diện mạo của Nhan Diên có chút quen thuộc. Có vẻ giống, chị đẹp, ý nghĩ vừa chợt lóe lên, Ôn Trước Cần lập tức tự vỗ nhẹ vào bản thân. Sao lại nghĩ đến chị đẹp như vậy chứ? Cơ sở chữa trị hương độc, trẫm sẽ để người trong thái y viện phối hợp với ngươi. Nhà thuốc có sẵn, chỉ cần chỉnh sửa một chút là có thể sử dụng. Phí chữa trị cho những người mắc hương độc ngươi tự định, chỉ thu tiền thuốc men. Hoàng thượng Nhan Diên mỉm cười nói với Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần chỉ gật đầu đáp lại. Ban đầu còn định lợi dụng hương độc để kiếm chút bạc. Giờ xem ra vị hoàng đế này muốn dùng cơ hội này để bán ân tình, thu phục lực lượng. Phí khám bệnh thì đắt đỏ lắm. Giáng Tiêu vẫn đang ngoan cố chống lại. Trong Vân Kinh còn có những kẻ lưu vong của nàng ta. Trẫm sẽ từng bước loại bỏ bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cứ làm tốt việc của mình, trẫm sẽ ghi nhớ công lao của ngươi. Ngươi là một nữ tử kỳ tài, trẫm rất ngưỡng mộ ngươi. Hiện giờ trong cung có 4 phi tần, có 2 người bị Giáng Tiêu mê hoặc đã bị trẫm đưa vào lãnh cung. Nếu ngươi có ý, có thể trở thành một trong 4 phi tần. Hoàng thượng Nhan Diên nhìn Ôn Trước Cần mỉm cười nói. Ôn Trước Cần nghe đến câu này, suýt chút nữa không kiềm chế được, bị không khí hít vào làm ho sặc. Sao vậy, kích động đến thế? Trực tiếp phong ngươi là một trong 4 phi tần, đúng là có chút đột ngột, nhưng nếu có công lao giải độc, là một trong 4 phi tần, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Hoàng thượng Nhan Diên cười nói, bệ hạ, thần nữ không dám mơ tưởng viển vông, thần nữ chỉ muốn làm nhiều việc hơn để phụng sự bệ hạ. Ngoài cung, thần nữ mở một tiệm thuốc chữa độc hương giúp bệ hạ tích lũy thanh danh, mở cửa hàng giúp bệ hạ kiếm bạc, còn phải nghiên cứu phương thuốc hương cho ngựa. Tất cả những việc này đều cần phải ra ngoài, mong bệ hạ cho phép thần nữ ngoài cung phục vụ bệ hạ. Ôn Trước Cần hành lễ nói, nếu người trước mặt không phải là hoàng đế, Ôn Trước Cần thật sự rất muốn gõ nhẹ đầu ông ta, rốt cuộc đang nghĩ gì mà lại dùng việc phong phi để thưởng công. Ôn Trước Cần muốn nói mình đã có người thương, nhưng lại sợ sẽ liên lụy đến mỹ nhân tỷ tỷ. Nếu hoàng đế này vẫn muốn ép phong phi, nàng chỉ còn cách thu xếp đồ đạc mà chạy trốn. Nhan Diên nghe xong lời của Ôn Trước Cần, quả thực cảm thấy ngoài cung, Ôn Trước Cần có lẽ sẽ có ích hơn. Ôn Trước Cần, ngươi quả thật là một nữ tử kỳ tài. Được, trẫm đồng ý, Nhan Diên suy nghĩ một lát rồi đáp. Trước tiên để Ôn Trước Cần làm xong mấy việc này rồi tính tiếp. Cách chương.